Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 2, âm hồn bất tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một giờ sau, Quý trở lại cổng chính của trường. Lúc này đã có rất nhiều học trưởng, học tỷ kéo theo các khoa tiếp đãi tân sinh viên. Anh tìm vài lần, sau đó đi về phía điểm tiếp đãi của khoa mình. Xin chào, tôi là tân sinh viên học viện quản lý. Tôi tên là Thiên Quý. Xin chào học đệ, tôi tên là Lý Dung, là sinh viên khóa trên của cậu. Đi theo tôi đi, tôi sẽ dẫn cậu đi làm thủ tục trước. Một đàn chị dung nhan thanh tú đi tới trước mặt hắn. Mỉm cười nói, được, cảm ơn đàn chị, không cần khách khí học đệ. Ngươi là người ở đâu á? Anh có đến đây với ai nữa không? Học tỷ ta là người cát tỉnh, cha mẹ có việc không tới được, ta liền tự mình tới. Vậy cậu cũng rất lợi hại mà, một mình đi xa như vậy. Không sao, tôi cũng thấy không ít người đều là tự mình tới. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của đàn chị, Thiên Quý làm xong các loại thủ tục nhập học. Sau đó cậu ôm chăn vừa nhận được đi xuống dưới lầu ký túc xá. Học đệ ta liền không đi theo cậu nữa. Chúc ngươi sinh hoạt đại học vui vẻ. Được, cảm ơn đàn chị, phiền toái cho học tỷ rồi. Không khách khí, tạm biệt học đệ, Lý Dung phất phất tay Thiên Quý. Xoay người rời đi, Thiên Quý lên lầu, tìm được ký túc xá của mình. Mở cửa phát hiện bên trong trống rỗng. Chỉ có hai giường ván, một tủ, một bàn và một số ghế. Nhưng nó trông khá sạch sẽ. Nhìn bộ dáng này hắn vẫn là người đầu tiên đến, tìm được giường của mình. Sau khi trải giường xong, Thiên Quý chuẩn bị đi ra ngoài mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Thiên Quý vừa mở cửa, liền bắt gặp một nam sinh xinh đẹp ôm chăn. Phía sau còn có một nữ sinh ôm gối. Sở dĩ muốn nói xinh đẹp là bởi vì nam sinh này giải thích hoàn mỹ ý nghĩa của từ mỹ nhân trung tính. Mắt ngọc mày ngai, sống mũi cứng rắn, da thịt trắng nõn hồng nhuận. Nếu như không phải yết hầu trên cổ cùng mái tóc ngắn trên đầu cùng với trang phục nam tính, Thiên Quý đều sẽ cho rằng đây là học tỷ xinh đẹp nào đi nhầm ký túc xá. Hắn thập phần hoài nghi, nếu không phải ý chí của hắn đủ kiên định, hôm nay rất có thể sẽ bị bẻ cong. Từ nay về sau trên đường nhặt xà phòng một đi không trở lại. Xin chào, tôi là Thiên Quý, cuối mùa với một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt của mình. Xin chào, tôi là Lý Minh Hiên. Tiến lên đem đồ đạc buông xuống đi. Thiên Quý nghiêng người ra, bảo hắn tiến lên trước. Được, cảm ơn. Cái kia, Lý học đệ, hai chúng ta thêm WeChat đi. Sau này ở trường gặp phải vấn đề gì có thể hỏi đàn chị. Lúc này nữ sinh đứng sau lưng Lý Minh Hiên đột nhiên mở miệng nói. Ngữ khí ôn nhu ngọt ngào. À, được, học tỷ. Nói xong Lý Minh Hiên từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Hai người thêm WeChat cho nhau. Thiên Quý kinh ngạc nhìn hai người. Không khỏi cảm thán đây quả nhiên là một thời đại nhìn sắc mặt. Người xem hắn sẽ không có học tỷ tự mình đưa lên lầu loại dịch vụ thân mật này. Càng đừng nói đến thêm một WeChat để sau này thỉnh thoảng có thể giảm bớt tịch mịch một chút loại chuyện tốt này. Kỳ thật Thiên Quý tuy rằng không thể so sánh với loại B, yến thái như Lý Minh Hiên. Nhưng vẫn rất thanh tú. Làm cho người ta có một loại cảm giác rất thoải mái. Bất quá bởi vì ngày hôm qua người phụ nữ kia cho hắn một bộ chỉnh hình phẫu thuật thẩm mỹ kiểu Hàn Quốc. Điều này làm cho hắn thành công trở thành chó không để ý bánh bao. Lý học đệ kia, học tỷ ta liền đi trước. Nhớ rõ có việc thì cứ hỏi học tỷ ta. Được. Tạm biệt, học tỷ, tạm biệt, học đệ, học tỷ lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Phất phất tay, lưu luyến xoay người rời đi. Hai người vào ký túc xá nói chuyện đơn giản vài câu. Thiên Quý biết được Lý Minh Hiên là người địa phương ở đây. Cùng tuổi với anh, bất quá sinh nhật nhỏ mấy tháng. Vì thế Quý cuối thuận Lý thành trương biến thành Quý ca. Minh Hiên kia à, tôi muốn đi mua chút đồ dùng sinh hoạt. Cậu muốn cùng nhau sao? Được, anh Quý, vừa lúc em cũng không chuẩn bị gì cả. Vì vậy, hai người cùng nhau đi ra khỏi ký túc xá. Vừa ra khỏi ký túc xá không lâu, Hai người liền hỏi một đàn chị đang ngồi trên ghế đá đọc sách hỏi nơi nào có thể mua được đồ dùng sinh hoạt. Sau đó chỉ thấy Lý Minh Hiên lơ đãng mỉm cười. Học tỷ trong nháy mắt trở thành hướng dẫn viên của hai người. Nhiệt tình mang theo hai người đi tới siêu thị trường học. Ai, dưới ánh mặt trời, lòng người kỳ lạ, rất nhanh, hai người dưới sự quan tâm tỉ mỉ của học tỷ nhiệt tình. Đem đồ đặc đồng loạt, chủ yếu là quan tâm Lý Minh Hiên. Về phần thiên quý, cơ bản thuộc loại phí nạp tiền. Sau đó hai người trở về ký túc xá. Mà tên này Lý Minh Hiên lại có thêm một tiểu tỷ tỷ cho WeChat. Đẩy cửa ký túc xá ra. Hai người bạn cùng phòng khác đã đến. Một người trong đó là một tiểu mập mạp đeo kính ngồi trên giường. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên mập mạp cùng một người phụ nữ trung niên giàu có. Người còn lại là một cậu bé có diện mạo giản dị thật thà. Ngồi bên cạnh thoạt nhìn cũng đơn giản thật thà. Đây thật đúng là không phải người một nhà không vào một nhà. Hai nhóm người đang tán gẫu náo nhiệt. Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng đẩy cửa. Không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng hai người. Sau đó chính là một phen nhiệt tình giới thiệu lẫn nhau. Tiểu mập mạp tên là Lục Chi Ngang. Người Hàng Thành. Cậu bé đơn giản tên là Hàng Phong. Người ICT. Cả bốn đều là chuyên ngành quản trị kinh doanh và trong cùng một lớp học. Thật ra Thiên Quý không thích chuyên ngành này. Trước kia đăng ký là bởi vì từ nhỏ điều kiện trong nhà không tốt. Cho nên cậu muốn trở thành một người có tiền. Nhưng bây giờ cậu đã được tái sinh. Kiếm tiền không còn là một vấn đề khó khăn cho anh ta. Cho nên hắn chuẩn bị đợi đến năm 2 đại học có thể chuyển chuyên ngành liền đổi một chuyên ngành mình thật sự thích. Về phần cụ thể chọn chuyên ngành gì hắn còn chưa cân nhắc kỹ. Nào, các con, đây là xúc xích đỏ đặc sản mà dì mang đến từ quê nhà. Các con cầm đi nếm thử. Lúc này mẹ của Hàn Phong lấy ra mấy túi xúc xích đỏ đã đóng kín trong vali. Chia cho mấy người. Cảm ơn dì. Mấy người hướng về phía mẹ Hàn Phong cảm tạ. Mọi người lại nói chuyện một lát. Cha mẹ Hàn Phong và Lục Chi Ngang đều rời đi. Trước khi đi, cha của Lục Chi Ngang đưa cho mấy người mỗi người một tấm thẻ. Nói là hôm qua khi ăn cơm ở nhà hàng đối diện trường học cảm giác hương vị không tệ. Liền thuận tiện làm mấy cái. Sợ cơm trường học không ngon. Lại đói đến mấy đứa nhỏ. Cũng không có bao nhiêu tiền. Chính là một phần tâm ý. Mấy người từ chối không được liền tiếp nhận. Đợi đến khi ký túc xá chỉ còn lại bốn người bọn họ. Thay phiên nhau báo tuổi một chút. Không nghĩ tới tiểu mập mạp tướng mạo non nớt Lục Chi Ngang cư nhiên lớn tuổi nhất. Bởi vì hắn học lại một năm. Sau đó là Thiên Quý. Sau đó là Lý Minh Hiên. Người nhỏ tuổi nhất là Hàn Phong. Năm nay vừa tròn 18 tuổi. Hơn nữa còn là trạng nguyên văn khoa Long tỉnh năm nay. Mấy người nhất thời kinh hãi thiên nhân. Một cái chỉnh tề cúi đầu cúng bái đại ông. Làm cho Hàn Phong mộc mạc một trận đỏ mặt. Tiếp tục trò chuyện một lúc. Sau đó mấy người quyết định đi ăn trưa trước. Sau đó trở về lớp tham gia buổi họp lớp buổi chiều. Sau một hồi thảo luận. Mấy người nhất trí quyết định đến căng tin trường học làm cơm. Các sinh viên mới nhập học là tò mò về tất cả mọi thứ trong trường. Mấy người đi tới căng tin. Cảm giác đầu tiên chính là lớn. Sau đó chính là các loại mỹ thực làm cho người ta hoa cả mắt. Không hổ là học phủ đỉnh cấp. Căng tin này cũng không khác gì thành phố ẩm thực. Kế tiếp mấy người phân biệt lựa chọn thức ăn mình thích. Sau đó ngồi vây quanh bàn bốn người. Bắt đầu một bữa tiệc thao thiết vì phú bất nhân. Ai? Lão nhị, bánh bao chiên này không tệ à, ngươi hãy nếm thử. Tiểu mập mạp Lục Chi Ngang ngồi bên cạnh Thiên Quý trong miệng cắn một cái bánh bao chiên. Thập phần quen thuộc nói với bên cạnh Thiên Quý. Thiên Quý hung hăng giật giật mắt hai cái. Ngẩng đầu nhìn mấy người miệng đầy dầu mỡ. Có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia, có thể hay không đừng gọi ta là lão nhị hoặc nhị ca. Chúng ta gọi tên không tốt hơn hay sao? Gọi tên có vẻ hơi ngại. Chúng ta chính là hảo huynh đệ sẽ ngủ cùng nhau 4 năm. Lục Chi Ngang chân thành nói. Hắn lại không ngốc. Làm lão đại sảng khoái biết bao. Đúng lúc này. Chợt nghe Lục Chi Ngang truyền đến một tiếng kinh hô. ta đi đây. Tiên nữ Ni Mã này hạ phàm đã hạ phàm kia. Mọi người bối rối một trận. Chỉ thấy hắn cúi đầu chỉ phía trước. Mấy người quay đầu. Liền thấy một thân ảnh cao gầy tuyệt mỹ đang bưng một chén hướng về phía bọn họ chậm rãi đi tới. Sau đó cùng bọn họ cách một cái bàn ngồi xuống. Một lát sau, mấy người ngơ ngác quay đầu bắt đầu tiếp tục ăn cơm. Im lặng không lên tiếng. Chỉ là không biết vì sao. Cơm trước mặt đột nhiên không thơm. Chỉ có Thiên Quý nhìn nữ nhân kia một cái. Giống như nhìn thấy mãnh thú hồng thủy gì đó vậy. Vẻ mặt kinh ngạc nhanh chóng cúi đầu. Tuyệt đối không nhìn lần thứ hai. Tại sao lại là người phụ nữ này? Cái này đặc biệt là định vị cho lão tử đi. Âm hồn bất tán. Cách chương.